Sổ tay mạng sống của nhân viên chăn nuôi. Chương 51, 51 sáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tháo mũ giáp xuống, ngay lập tức tung một cú đá qua Phương Hoa bị đá liền thoát khỏi lôi đài, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Làm sao vậy? Không có gì. Một lần nữa hắn đội mũ giáp lên, trong lòng đủ loại nghẹn khuất, vậy mà tên nhóc kia không nhận ra hắn. Rõ vậy như vậy, chỉ kém viết hẳn hoi mấy chữ to, tôi là Phương Dung. Như vậy còn không nhận ra. Nói không tức giận là giả, tuy nhiên Phương Dung cũng không rảnh giận dỗi nó mà tự mình đi làm nhiệm vụ, hắn ở khu tay mới lăn lộn rất khá, miễn cưỡng được xem như cao thủ, cơ bản đánh mấy trận đều thắng hết. Lúc trước sử dụng tài khoản của Phương Hoa thi đấu thua, hắn luôn đau lòng vì tiếp tiền, nhịn không được tưởng tượng nếu đánh như vậy sử dụng dị năng như này thì nói không chừng sẽ thắng. Vì thế hắn bắt đầu lên kế hoạch, nếu đối thủ là dị năng hỏa thì ưu tiên sân đấu có nước, dị năng thủy thì lựa chọn sân đấu có lửa, phải chắc chắn chiếm trọn ưu thế địa lý, nếu không cho hắn chọn sàn đấu thì hắn không đánh. Dị năng của hắn nhất định phải dựa vào điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh để thắng, đây chính là ưu thế duy nhất, đương nhiên cũng là khiếm khuyết lớn nhất, nếu bên đối thủ sử dụng vũ khí hỗ trợ hắn liền thảm, chỉ có thể nằm chờ chết. Hắn luôn cho rằng cuộc sống sẽ mãi như vậy, cho đến một ngày huấn luyện viên đột nhiên gửi lời mời bạn tốt cho hắn. Phương Dung có chút do dự, cuối cùng vẫn bấm chấp nhận. Huấn luyện viên có vẻ đã quan sát hắn rất lâu, vừa nhắn tin đã vào thẳng vấn đề. Cậu cứ đánh như vậy không được, hiện tại chưa ai phát hiện không có nghĩa áp dụng lâu dài sẽ tốt, nhất định sẽ bị người ta bắt chỗ bầy tắc. Bắt chỗ bầy tắc, bắt rắn bắt chỗ bầy tắc, rắn sẽ không cắn và thoát thân được, tương đương cái chết. Chuyện này Phương Dung đương nhiên biết, nhưng hắn không thể nghĩ được biện pháp giải quyết gì. Vậy tôi phải làm như thế nào? Huấn luyện viên gửi tới một đoạn video, click mở liền thấy đây là toàn bộ quá trình hắn tác chiến, trong video là cảnh hắn đang thi đấu với đối thủ có dị năng thủy, đối thủ thao túng dị năng thủy vô cùng thuần thục lại chiếm nơi có nước làm trung tâm, hai người giằng co hồi lâu không phân thắng bại. Vốn dĩ dựa theo tính toán của hắn tuyệt đối sẽ không để tình huống này xảy ra, nhưng hệ thống rất công bằng, bạn đã lựa chọn sân đấu nhiều như vậy thì cũng phải để người khác chọn một lần chứ. Khi nhìn thấy khu vực thi đấu là một biệt thự thì trong lòng hắn chợt lạnh, trong khuôn viên biệt thự có một bể bơi rất lớn, vừa hay thuận tiện cho đối thủ dị năng thủy. Thuận tiện cho kẻ địch chính là rước phiền toái cho chính mình, tuy hai người đều có thể điều khiển nước nhưng một bên là hoàn toàn thao túng, biến hóa nước thành rồng thành phượng, biến thành muôn vàn vũ khí dễ dàng, một bên là thao túng đơn giản, mức độ chỉ dừng lại ở việc tạo ra một quả cầu nước nhỏ, khác biệt vô cùng lớn. Phương Dung nhìn khắp nơi, phát hiện này căn biệt thự này có vô số cửa sổ nhiều thì rèm cửa cũng nhiều, hắn quyết định điều khiển rèm cửa từ bốn phương tám hướng đánh tới, dưới tình thế bản thân có nguy cơ bị chết đuối liền ra tay nhanh chuẩn giết chết đối phương. Dị năng hệ thủy thoạt nhìn nhu nhược mềm yếu chứ một khi bộc phát thì không dễ ăn chút nào, hắn bị bao vây trong làn nước, hô hấp khó khăn khiến mặt hắn nghẹn đỏ bừng, thật vất vả mới xử lý xong đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tấm rèm trong tay cậu có sức sát thương thì đối phương đã sớm chết. Huấn luyện viên nhắc nhở, ý tứ chính là, tôi thiếu một vũ khí có tính sát thương. Hơn nữa cái vũ khí này có liên quan đến tấm rèm cửa. Đúng vậy, huấn luyện viên gật đầu. Theo truyền thuyết xa xưa trước kia ở Tây Vực có một loại kim thoi ti vô cùng sắc bén, cắt đầu người khác dễ dàng chứ không nói chơi, tuy đã thất truyền nhưng với khoa học kỹ thuật ngày nay nếu muốn bắt trước hẳn là có hy vọng. Thật ạ, Phương Dung vui mừng. Đương nhiên là thật, tôi có thể lừa cậu sao? Cảm ơn huấn luyện viên đã chỉ điểm. Hắn cũng hiểu chuyện, không nói hai lời liền kính quân lễ. Không cần cảm ơn, cậu hẳn phải cảm ơn Phương Hoa, là cậu ấy thay đổi cả đời cậu. Phương Hoa, Phương Dung sửng sốt, đúng thật, thật sự phải cẩn thận cảm ơn nó, nếu không có nó thì nói không chừng đến tận bây giờ hắn vẫn chỉ là tên nhân viên chăn nuôi quèn mà thôi. Ngoại trừ việc nhận hết bài xích ở thế giới ngoài kia, hắn ở quân khu cũng sống tốt, học được không ít món nghề, dù sao khi còn là tân binh hắn cũng nhận được sự quan tâm khích lệ và phần thưởng xứng đáng. Nếm được vị ngon ngọt mới có động lực làm việc, chày gỗ cùng đường cũng phải dùng sức, chỉ là người dùng chày gỗ đều bị đánh chạy mất dạng. Huấn luyện viên yên tâm, tôi sẽ nỗ lực. Huấn luyện viên gật đầu. Tôi cũng hy vọng cậu lấy thân phận mới một lần nữa gia nhập quân khu. Phương Dung ánh mắt ngưng trọng, tâm tình biến đổi rất nhiều, xem ra huấn luyện viên cũng xem trọng hắn. Hắn hạ quyết tâm, quyết định phải trọng thưởng cho Phương Hoa. Nhắc đến mới để ý, hôm nay đứa nhỏ này có biểu hiện khác hẳn ngay thường. Hắn tháo mũ giáp ra liền phát hiện Phương Hoa nhìn hắn không chớp mắt. Anh cũng có mũ giáp, gì mà nghe như không vui vậy? Có mũ giáp rồi có phải không để ý tới em nữa không? Không thể nào, em suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là có mũ giáp thì sau này phải tập luyện nhiều, có ít thời gian hơn. Hôm nay anh không hỏi em đi học ra sao? Phương Hoa ủy khuất, rõ ràng là không yêu em. Yêu mà, bây giờ chuẩn bị đi nấu món gì ngon cho em đây? Phương Dung xoa đầu nó. Làm mấy chuyện vặt vãnh như sờ đầu cũng có thể phát sinh tình trạng mới sờ một chút mà Phương Hoa đã luân hãm không thôi, nhanh chóng mềm mại ngã xuống giường chủ động chờ âu yếm. Hắn sờ từ đỉnh đầu đến sau lưng nó, Phương Hoa ngã lên giường chủ động xốc quần áo lên để lộ chiếc bụng nhỏ. Nơi này cũng muốn được sờ. Phương Dung lập tức tát cái bóp vào bụng nó, một thanh âm vang dội vang lên, nó che bụng muốn cự tuyệt nhưng vẫn muốn nghênh đón. Lát nữa lại sờ, bây giờ đi nấu ăn. Làm đầu bếp đương nhiên có điểm tốt này, dưới lầu chính là phòng bếp với đầy đủ các loại gia vị, hương vị làm ra cũng đặc sắc. Lần này là món cánh gà chiên coca, có thể gặm rất lâu. Phương Hoa dục cầu bất mãn, gặm cánh gà có thể tạm thời thỏa mãn, sau đó ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Lúc hắn bưng món ăn lên Phương Hoa đang đưa lưng về phía hắn cầm bình nước tưới hoa. Nghe nói trồng ít hoa cỏ gì đó trong phòng sẽ mát mẻ, không khí cũng thông thoáng hơn nhiều cho nên nó trộm hái hai đóa hoa trong vườn, mới nuôi mấy ngày nên chưa thấy hiệu quả. Có tâm sự, Phương Dung đặt cánh gà chiên coca lên bàn, khó có được cảnh tượng nó bỏ mặc đồ ăn không quan tâm. Không giống bình thường nha. Không ạ, Phương Hoa lắc đầu. Không có thì tưới nước nhiều chi vậy? Hoa sắp chết đuối rồi kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoa hoảng sợ lập tức ngừng động tác tuy nhiên vẫn chậm một bước nước đã dâng cao khiến đóa hoa đáng thương nổi lềnh bềnh. Chậu hoa không phải loại chuyên dụng, nó cắt đôi chai nhựa lớn rồi sử dụng nửa phía dưới trồng vài đóa hoa nhỏ cũng biết tiết kiệm lắm. Bởi vì phía dưới không đục lỗ tháo nước nên bây giờ hoa đã úng nước, không cứu được. Hoa đắc tội em à, Phương Dung liếc mắt một cái liền biết nó có việc giấu giếm. Khai mau, rốt cuộc bị làm sao? Không có gì, Phương Hoa có chút e lệ, khó mở miệng. Thì thật sự tình cũng đơn giản, chính là nó chỉ biết làm màn mơn trớn dạo đầu, phía sau khúc quan trọng nhất phải làm gì lại rốt đặc cán mai, mỗi ngày nghẹn đến cả người khó chịu, vậy nên hôm nay nó lên quang não tìm kiếm một chút liền thấy một trang web có tiêu đề bắt mắt. Dạy nàng cách bắt lấy trái tim chàng, tâm tình ngứa ngáy khó nhịn liền bấm vào xem, nội dung bao gồm. Bước đầu tiên, làm nũng. Nó cảm thấy rất có đạo lý, trang web nói nếu bạn thích một người thì mặc kệ người kia làm gì bạn đều thấy vô cùng đáng yêu, Phương Hoa ngay lập tức cảm thấy Phương Dung rất đáng yêu. Cho nên nó chuyển sang bước kế tiếp, trang web yêu cầu phải download một video hay tệp tài liệu gì đó, úp úp mở mở khẳng định đó chính là bí quyết làm nũng siêu cấp lợi hại. Làm nũng bước đầu tiên, làm nũng hết sức, ở đây lại yêu cầu download một tệp khác, nó cũng mặc kệ tiếp tục download. Làm nũng bước thứ hai, lì lợm la liếm. Muốn xem bước thứ hai này vẫn phải download một tệp khác, vì thế nó điên cuồng nhấn download. Làm nũng bước thứ ba, chủ động yêu cầu âu yếm, mong người kia khích lệ. Xuống chút nữa, bước cuối cùng lại download thêm một tệp, vì một quyển bí tịch làm nũng mà nó hoàn toàn ném liêm sỉ, download n tệp khiến quang não chết máy không vào được. Bây giờ bên trong quang não tất cả đều là các loại quảng cáo đồi bại, hơn nữa kích cỡ vô cùng lớn, có ảnh có clip kèm theo thanh âm vô cùng sống động. Sâu nữa đi. Đau, nhẹ chút một đống rối tinh rối mù dọa nó sợ mất mật lập tức tắt ngay, qua nửa ngày cũng không dám mở ra xem lại. Vừa mở ra là đủ các loại clip sex với âm thanh che trời lấp đất, nó cũng học được không ít, bức màn bí ẩn cuối cùng cũng bại lộ, nó đã biết phải làm gì kế tiếp rồi. Nhìn hắn không chớp mắt, không thể tưởng tượng ra nơi đó có thể dung nạp thứ kia được. Phải tiến vào như thế nào, độ, nhanh nói, Phương Dung đột nhiên đập bàn một cái. Dọa nó sợ chết khiếp, cái gì cũng bật ra hết sạch, phải nói quang não chính là thứ rất quan trọng, bình thường gọi điện thoại hay gửi tin nhắn gì đó đều dùng quang não, dính virus liền tê liệt hoạt động cá nhân. Phương Dung chừng nó một cái, một bên dọn sạch quang não cho nó, nói thực khi nhìn thấy kích cỡ to lớn kia cũng khiến mặt già của hắn đỏ lên. Sao tự nhiên em lại download cái này, tuổi dậy thì tới rồi, trượt tay, mắc cỡ chết đi được, chắc là tiện tay chứ gì. Đã từng trải qua nên Phương Dung liếc mắt một cái liền hiểu, ngay cả người ngay thẳng cũng khó nhịn sự dụ dỗ chứ huống chi Phương Hoa. Cái này là cái gì? Đủ thể loại từ điện ảnh, clip ngắn đến phim dài mấy tiếng đồng hồ, cái gì cần có đều có, còn có không ít hình ảnh chèn thêm mấy dòng chú thích. Năm 20 tuổi tôi bị tú bà bán cho đàn ông. Tôi rất hối hận, đáng lẽ ngày đó tôi không nên đi trộm đồ cũng sẽ không bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có một ngày cấp trên muốn tôi cởi quần áo trước mặt gã, mỗi món 100 khối tôi không chống đỡ nổi sự dụ dỗ này nên. Âm thanh ướt át không ngừng truyền đến, trong không gian chật hẹp vô cùng rõ ràng, khuôn mặt hai người đỏ thẫm nhuốm màu dục vọng, mặt kề mặt, mắt to nhìn mắt nhỏ. Có phải cái đó không? Phương Dung nhỏ giọng hỏi. Phương Dung không hiểu, thì là cái đó, em cứng rồi. Hắn vẫn mơ hồ lắm, ngài, chẳng có chuyện gì đâu. Phương Dung dứt khoát vươn tay sờ vào nơi đó. Có phải chỗ này luôn đứng lên không? Hắn mới vừa tắm xong, tay mang theo hơi lạnh ẩm ướt sờ vào nơi đó khiến Phương Hoa giật mình, nhỏ giọng gật đầu. Dạ, quả nhiên tới tuổi dậy thì, nhìn thì dễ chứ thật ra khó giúp lắm, không bằng mua cho nó. Dụng cụ giải tỏa, hắn động tay cũng không phải không thể, nhưng mà lỡ như tên nhóc này đột nhiên xúc động rồi biến thành xúc sinh thì rất phiền toái. Hắn vẫn nhớ rõ ngày đó bị cưỡng ép ra sao, nói thật hắn có bóng ma tâm lý. Suy cho cùng hắn không phải giống cái, trước nay chưa từng chấp nhận ân ái với đàn ông, chưa bao giờ được người khác chăm sóc thậm chí còn bị khi dễ và nhận hết bài xích nói không sinh ra bóng ma tâm lý với đàn ông là nói dối. Nếu không có Phương Hoa thì giấc mơ lớn nhất đời này của hắn chính là cưới một người phụ nữ dịu dàng làm vợ và chăm chỉ làm việc đến khi 50 tuổi không thể tiếp tục công việc nữa sẽ uống thuốc độc tự sát. Nghe nói con người không nên sống lâu vì sẽ khiến người khác phiền lòng, người nhà hay con cái đều ghét bạn, không muốn bị trói buộc với trách nhiệm phải chăm sóc một người già. Vậy nên hắn đã suy nghĩ kỹ càng, hoặc là cưới một người phụ nữ lớn lên an phận cùng sống hết quãng đời còn lại, hoặc là tích góp tiền mua người máy, đặt lên bàn cân thì hắn có khuynh hướng tích góp tiền mua người máy hơn. Sau này sẽ có người làm việc nhà trên giường dưới giường đều chăm sóc hắn. Đương nhiên tất cả dự tính đều bị Phương Hoa chen chân quấy rầy, hiện thực chính là hắn trên giường dưới giường đều phải chăm sóc Phương Hoa. Phương Hoa nhìn hắn, hắn nhìn Phương Hoa, qua một khoảng lâu sau mới tìm được tiếng nói của mình. Anh sẽ mua cho em cái cốc thủ DM, ba chữ này vừa ra khỏi miệng, mặt hắn lập tức đỏ bừng. Ở phương diện này Phương Hoa vẫn là một tờ giấy trắng, không hiểu hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy Phương Dung đỏ mắt rất đáng yêu. Hôm nay Phương Dung cũng đáng yêu nha. Quả nhiên tình nhân trong mắt hóa tây thi, cách chương.